Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551 phản cảm. Hai người từ hư vô chung xử ra tới thời điểm đúng là đêm khuya. Trăng non như câu, thanh phong mang lộ, ướt rầm rề trong không khí linh khí dư thừa cân đối. Chẳng sợ mới từ vô tương sơn mạch ra tới đều sẽ không có quá lớn tương phản, phất y một đường trả. Lời không ít không đầu không đuôi vấn đề. Phần lớn đều cùng đời sau tu tiên vực tình huống không quan hệ. Bạch Bất vẫn một lòng chỉ nghĩ biết được hắn ngoại hình có vô biến hóa. Tông môn tổng cộng mời chào nhiều ít đệ tử. Mỗi một cái đều trông như thế nào, hắn thậm chí không quan tâm các đệ tử đều là chút cái gì thân phận. Lúc này Bạch Bất vẫn tựa hồ còn không. Tân xbix.vip biết chính mình thân phụ tìm yêu tổ hậu duệ trọng trách. Phất y không có chủ động đề cập. Nàng không nghĩ quấy nhiễu trận này ảo giác chung nhân vật cùng sự tình tiến trình, kinh Bạch Bất. Vẫn như vậy vừa nói. Nàng cũng cảm thấy không cần thiết phi làm ảo giác chung sinh linh tin tưởng bọn họ đều là một hồi. Hư vô, chỉ có nàng một người là chân thật. Gần nhất nàng làm không được điểm này. Thứ hai thật thật giả giả thật sự không cần phải miệt mài theo đuổi. Nàng chỉ dựa theo bản tâm đi truy tìm chính mình muốn đồ vật là được tông chủ. Muốn hay không che giấu một chút thân hình hơi thở. Ta biến trở về nguyên hình. Người đem ta kháng trên vai như thế nào? Không được không được. Người tiến ta chữ vật không gian đợi dưỡng thương. Tới rồi vĩnh chú thành ta lại thả ngươi ra tới, có chữ vật còn sống không gian liền sớm nói a. Ta thương còn trọng đâu. Hai người ở không trung bay không đến nửa nén hương. Phất y đã không muốn nghe đến hắn lại phát ra bất luận cái gì nghi vấn. Thấy hắn nguyện ý tiến vào linh quang không gian. Âm thầm kêu một tiếng may mắn. Thần thức vừa động đem hắn ném đi vào, trở lại vĩnh chú thành phụ cận. Phất y phát hiện vùng hoang vu dã ngoại nhiều hào chút đốt hủy xác chết. Có lẽ là thường xuyên phát sinh đánh nhau. Liền yêu thú đều không lớn ra tới lắc lư, nàng một đường không ngừng đi vào cửa thành. Chỉ thấy phòng giữ so lúc đi nghiêm ngặt rất nhiều. Không chỉ có trận pháp kiểm tra ma tu tà tu. Còn có một người quen mắt thành chủ phủ trưởng lão trấn thủ ở giữa không trung, phất y thành thành. Thật thật bài hàng dài vào thành. Đang muốn hỏi một chút Bạch Bất vẫn. Bọn họ là đi trước Quảng Văn Các vẫn là đi thành chủ phủ. Thức hải liền vang lên Hạ Ảnh Ảnh truyền âm. Từ bên trái ngõ nhỏ đi. Thu liễm hơi thở. Ta hảo che lấp, phất y bước chân vừa chuyển đi vào hẻm trung. Đi ra ngoài thời điểm liền thấy một đạo cùng chính mình giống nhau như đúc thân ảnh chiều trái. Ngược hướng bước vào, tông chủ. Hạ Ảnh Ảnh làm ta mang ngươi đi thành chủ phủ, ân. Đi thôi, được đến hắn khẳng định hồi đáp. Phất y không hề có bất luận cái gì kiêng kỵ. Bước ra bước chân bay nhanh đi vào thành chủ phủ cửa. Bị lần trước tên kia kim đan sơ kỳ tu sĩ cấp đón đi vào, đồng dạng hoa viên. Đồng dạng thạch đình. Hạ Ảnh Ảnh ăn mặc một thân thêu chỉ vàng màu đen khoan báo. Tóc đen bị kim quan gắt gao thúc lên đỉnh đầu. So trước đây nhiều anh khí. Thiếu nhu mỹ, không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như vậy trở về. Trên đường còn bình an. Qua lại đều không người theo dõi, Hạ Ảnh Ảnh lại quan tâm vài câu mới hỏi nói. Có từng tìm được Bạch trưởng lão manh mối? Tìm được, phất y cùng Bạch Bất vẫn truyền âm xác định hắn cũng không dị nghị. Mới đưa thần thức tham nhập linh quang không gian đem hắn cấp kéo ra tới, Hạ Ảnh Ảnh không dự đoán. Được nàng có chứa đựng vật còn sống công cụ, càng không dự đoán được nàng sẽ trực tiếp đem người cấp mang về tới. Chấn kinh rồi sau một lát ánh mắt lộ ra vui sướng, Bạch trưởng lão. May mắn ngươi không có việc gì. Nàng đảo mắt nhìn về phía phất y, toát ra thiện ý cùng thân thiết càng nhiều vài phần. Tiểu hữu chuyến này vất vả. Ta sẽ làm người chuẩn bị phong phú thù lao lấy kỳ cảm kích, phất y xem nàng tựa hồ có chuyện muốn. Cùng Bạch Bất vẫn nói, thập phần thức thời mà đưa ra trước rời đi hoa viên. Đi đến đường nhỏ thượng khi, một người kim đan viên mãn nữ tu cười khanh khách mà đi tới. Đem nàng dẫn đi một gian nhìn qua thực chính thức đại điện, đạo hữu tại đây chờ một lát. Thành chủ kém ta đi lấy nhiệm vụ thù lao. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, phất y ám đạo hạ ảnh ảnh còn rất sấm rền gió cuốn. Mới vừa đề ra thù lao này liền tìm người tới đưa. Trong lòng Mỹ Tư Tư chờ đợi trong chốc lát. Cũng mặc kệ này ảo giác chung bảo vật có thể hay không mang đi ra ngoài. Còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi không biết bao lâu. Nhiều đến một ít linh thạch, bảo vật, mới không đến nỗi sử dụng trên người nàng vốn có chân linh thạch, không đến nửa nén hương công phu. Nữ tu liền đi mà quay lại, trong tay cầm một cái màu đen túi chữ vật, nhìn dáng vẻ là đem thành chủ phủ sở hữu thù lao đều trang đi vào. Quảng văn các trung có khác đáp tạ, nơi này chỉ là thành chủ một phen tâm ý, phất y cảm tạ sau nhận được trong tay vừa thấy. Nhịn không được thầm khen hạ ảnh ảnh ra tay hào phóng. Thượng phẩm linh thạch cộng 5 vạn, trung phẩm linh thạch 10 vạn. Một đôi hơi thở đã bị tinh luyện quá bạch hổ chi mắt. Cùng với một quà tên là dấu tung tích phân ảnh bí thuật thành chủ còn làm ta chuyển cáo đạo. Hữu, về sau có cái gì nhu cầu chỉ lo nhắc tới. Chỉ cần không quá phận khó làm, thành chủ phủ đều sẽ kiệt lực mà làm, đa tạ đạo hữu. Phất y vui dạo dực mà cảm tạ. Tuy không biết bạch bất vẫn vì cái gì như thế chịu thành chủ phủ coi trọng. Nhưng tới tay chỗ tốt không cần bạch bất muốn. Truy cứu như vậy nhiều làm chi, đại nữ tu đi rồi. Phất y mới ở an tĩnh hoàn cảnh chung làm lạnh kích động tâm. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ. Bạch bất vẫn khả năng không lớn chính mình bại lộ ra bạch trạch thân phận. Hắn cùng vô tương tông quan hệ càng là bí ẩn đến cực điểm. Cho nên bị nhiều mặt chú ý nguyên nhân. Hơn phân nửa cùng này hai điểm không quan hệ, trong tay hắn xác thật có huyền một nhẫn chữ vật. Bất quá ở vô tương sơn mạch khi nghe hắn nói khởi. Bên trong cũng không nhiều ít có giá trị tin tức. Đủ loại kiểu dáng bảo vật nhưng thật ra một đống lớn, hạ ảnh ảnh ngay từ đầu từng nói. Khắp nơi tìm kiếm bạch bất vẫn chính là vì nhẫn chữ vật bí mật tin tức. Hiện tại xem ra, hoặc là giỏ che múc nước công dã tràng. Hoặc là chính là nàng có điều giấu giếm, xem vừa mới hạ ảnh ảnh vui mừng trình độ. Phất y cho rằng có điều giấu giếm khả năng tính khá lớn. Ở trong điện đợi hồi lâu, bạch bất vẫn mới cười tủm tỉm mà từ ngoài cửa đi tới. Chiều nàng vẫy vẫy tay nói. Cùng ta đi Quảng Văn Các một chuyến. Có thứ tốt cho ngươi, phất y đứng dậy đuổi kịp tiến đến. Lại nghe được hắn tiện hề hề mà truyền âm nói. Cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi a, dù sao tái hảo đồ vật ngươi cũng mang không đi, thân là tinh anh đệ tử, không bằng đem đồ vật lưu tại tông môn, ngươi nói có phải hay không? Phất y khóe mắt hơi hơi run rẩy, nghĩ nghĩ liền gật đầu đồng ý, ta lưu một bộ phận linh thạch dùng, còn lại đều nộp lên trên tông môn đi, dù sao bí thuật ta đã nhớ kỹ, bạch bất vẫn cười đến càng thêm sán lạn. Rất là vừa lòng gật gật đầu. Không hổ là ta tự mình chọn lựa tinh anh đệ tử. Hai người một trước một sau đi ra thành chủ phủ. Không có lại che giấu hành tích. Đi vào Quảng Văn Các sau. Phất y nhìn đến vài danh nguyên anh tu sĩ từ trong tiệm vội vàng đi ra khỏi. Như là nhìn đến cái gì tuyệt thế bảo vật giống nhau nhìn về phía bạch bất vẫn. Ai nha bạch trường. Lão rốt cuộc đã trở lại. Các ngươi Quảng Văn Các thủ tọa cái này nhưng tính có thể yên tâm. Mau mau tiến vào ngồi xuống. Ta từ trong nhà mang theo chữa thương linh trà. Ba gã người mặc bất đồng gia tộc phục sức đạo tu. Cùng với ba gã thân xuyên bất đồng tông môn áo cà sa Phật tu. Nhiệt tình mà đem bạch bất vẫn nghênh tiến hắn chấn thủ trong tiệm. Phảng phất này Quảng Văn Các chung là bọn họ đương gia làm chủ. Phất y mạc danh có loại phản cảm. Chính là nhìn đến bọn họ một cái tắc một cái nhiệt tình chân thành tha thiết. Hình như là thật sự vì bạch bất vẫn lo lắng hồi lâu. Liền có chút không hiểu được này phản cảm từ đâu mà đến. Hết chương.